Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng. Lúc này quang mang trực tiếp che lại chân trời. Sau đó tính cả chân trời vân vụ đều bị thổi tan. Một cỗ cường đại linh lực ba động truyền tới. Tính cả chân trời đều thổi lên linh lực cực lớn phong bão. Cho dù là Bạch Vũ bọn người, tại cỗ này bão táp linh lực trước mặt, cũng lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Nếu như mấy người ở vào bão táp linh lực phong nhãn chỗ, cái kia chỉ sợ cho dù là lấy Bạch Vũ cùng Vương Mãng nhục thân độ mạnh, cũng tuyệt đối sẽ bị rào sát thành phấn vụn. Chẳng lẽ là truyền thừa mở ra? Lúc này Bạch Vũ hiển lộ ra kinh nghi bất định đến. Hắn có thể không cảm thấy người khác truyền thừa sẽ như thế tốt đến. Tựa như Trung Hạ đồng dạng, Trung Hạ đạt được Khô Mộc Thần Vương truyền thừa, cái kia có thể nói là thập tử vô sinh. Muốn không phải Bạch Vũ tại, Trung Hạ hiện tại trực tiếp liền thành chân chính Khô Mộc Thần Vương. Chúng ta đi. Lúc này liền Bạch Vũ cũng không có ham chiến, trực tiếp oanh ra một cái cửa ra, lập tức hướng về bão táp linh lực chạy như bay. Lúc này thì bọn hắn ở vào bão táp linh lực bên trong, có một loại phảng phất là trong biển rộng thuyền nhỏ đồng dạng, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt rơi. Chúng ta cũng đi. Liêu gia, Vương gia, Lý gia tam tộc người liếc nhau, đồng dạng hướng về nơi xa đi nhanh mà đi. Bạch Vũ hiện tại đã đủ mạnh, nếu như lại để cho Bạch Vũ thu hoạch được truyền thừa, những người này không dám tưởng tượng Bạch Vũ rốt cuộc muốn biến đến mạnh cỡ nào. Nếu như Bạch Vũ thật lại biến mạnh, cái kia nhóm người mình ở trước mặt hắn đơn giản như là một đám ô hợp đồng dạng. Đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Đã không nguyện ý, vậy bọn hắn thì ngăn cản. Lúc này bao quát Mộ Dung gia cùng Ngô gia người, toàn bộ Lạc Thủy Thần Điện tề tụ hơn 500 người. Hơn nữa còn có người không ngừng hướng về phía này chạy đến. Hỏa Diễm Thần Điện truyền thừa đã sớm bị Vương Thanh Thiên đoạt được, cho nên mọi người đành phải hướng về phía này chạy đến. Mà theo Bạch Vũ đám người xâm nhập, cỗ này bão táp linh lực dần dần bắt đầu biến yếu. Ngay tại một đoạn thời khắc, bão táp linh lực hoàn toàn ngừng lại. Mà tại Lạc Thủy Thần Điện trung ương nhất, một tòa thạch tượng yên tĩnh mà đứng. Tòa này thạch tượng bày biện ra một loại màu ngà sữa đến, mà ở trong đó mơ hồ quang mang lượn lờ. Toàn bộ thạch tượng cao đến 9 trượng 9. Cho dù chỉ là thạch tượng, Bạch Vũ trong nháy mắt nhìn sang, liền đem đối phương kinh động như gặp thiên nhân. Tuy nhiên có một loại mông lung cảm giác, nhưng là Bạch Vũ lại cảm giác đối phương là so Mộ Dung Vũ Nhi càng đẹp mắt người. Cái này lại không phải Mộ Dung Vũ Nhi không đủ đẹp, mà là đối phương đẹp đến mức không giống như là nhân gian chỗ đồng dạng. Bạch Vũ biết, đây chính là Lạc Thủy Thần Vương. Lạc Thủy Thần Vương bị truyền cũng là một đại mỹ nhân. Thứ nhất là bởi vì đối phương vốn là thiên sinh lệ chất, lại thêm tu luyện Lạc Thủy Thần Quyết, cho nên tại giọt xương thời gian dài tư nhuận phía dưới, biến đến càng phát ra sở sở động lòng người. Mà tại Lạc Thủy Thần Vương bên cạnh, thì là có 4 cái bồ đoàn phân ra 4 phương 8 hướng mà cửa hàng. Thế mà còn không đợi Bạch Vũ kịp phản ứng, lại có nhất đại gan người trực tiếp hướng về bồ đoàn ngồi tới. Lúc này Bạch Vũ còn có mấy phần suy nghĩ xuất thần. Cho dù hắn cường đại, muốn ngăn phía dưới này người đã là chuyện không thể nào. Nhưng vào đúng lúc này, người này vừa tiếp xúc đến bồ đoàn thời điểm, cả người liền bắt đầu nổi điên. Sau đó cũng nhịn không được nữa, thân trong nháy mắt biến đến đỏ bừng như máu, khoái tản ra, người này muốn tự bạo. Rốt cục có người phát hiện chỗ không đúng, nơi đây tất cả mọi người trong nháy mắt thì bay ra đếm dặm xa. Sau đó vừa mới chuẩn bị tự bạo người, rốt cục ầm vang một tiếng bạo vỡ đi ra. Bạch Vũ thần sắc hơi hơi ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện lúc này Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng cùng 4 cái bồ đoàn vậy mà không chút nào tổn hại, một vị thần linh hậu kỳ cường giả tự bạo, vậy mà không thể ảnh hưởng đến thạch tượng. Tượng đá này đến cùng là làm bằng vật liệu gì làm? Bạch Vũ trên mặt toát ra một vệt vẻ tham lam đến. Hắn thậm chí có đem tượng đá này thu nhập không gian giới chỉ xúc động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch Vũ phát hiện mình vậy mà cũng ái tài. Lúc này tất cả mọi người bị vừa mới người làm đến có chút mạc danh kỳ diệu. Cho nên tuy nhiên lúc này Lạc Thủy Thần Vương tượng thần ngay tại trước mặt. Nhưng là quả thực là không có người bước ra một bước. Vừa có người tử vong tình huống rõ mồn một trước mắt. Ai cũng không nguyện ý làm cái kế tiếp hy sinh người. Người, đi qua, Bạch Vũ trực tiếp giận một người. Người này bị Bạch Vũ trong ngón tay, trong nháy mắt giận dữ. Bạch Vũ đây rõ ràng là muốn cầm hắn dò đường. Thế mà vừa nghĩ tới Bạch Vũ cái kia thực lực khủng bố. Đối phương trong nháy mắt lại thu hồi loại này tức giận đến. Mà chính là thẳng tắp hướng về nơi xa bay đi. Người này là vương gia người. Nhưng là cũng không phải là vương gia tử thất thân thuộc. Mà chỉ là vương gia môn nhân mà thôi. Nếu như Bạch Vũ muốn giết hắn. Liền xem như nơi này vương gia tương hộ. Nhưng là hắn dám cam đoan. Bạch Vũ tuyệt đối có thể giết được hắn. Giết. Bạch Vũ thấy người này không phối hợp. Trực tiếp đem trong tay viêm long trường thương ngay trước phi lao ném mạnh mà ra. Người này còn chưa bay xa. Thì thật không thể tin nhìn lấy một thanh trường thương đem bộ ngực mình cấp đâm xuyên. Người này muốn mở miệng nói chuyện. Muốn đem thần hồn cấp thoát ra đến. Nhưng là hắn phát hiện trong thần hồn của hắn. Nhất thời bộc phát ra một cỗ hỏa diễm đến. Làm cho thần hồn của hắn chịu đựng lấy dày vò. Dường như trong nháy mắt hắn liền sẽ bị luyện hóa đồng dạng. Cũng liền tại một đoạn thời khác. Bạch Vũ cảm giác được đối phương thần hồn đã tiêu tán. Sau đó vẫy tay, trực tiếp đem viêm long trường thương thu tay về bên trong. Lúc này Bạch Vũ uy nghiêm ánh mắt tại trên mặt mọi người hung hăng quét qua. Cái này khiến đến mọi người có một loại hoảng hốt cảm giác đến. Thậm chí có tự nhận là cùng Bạch Vũ có thù người. Lúc này vậy mà tại chậm rãi thối lui. Liền nơi này truyền thừa đều tình nguyện từ bỏ. Ngươi, đứng lại cho ta. Một đoạn thời khác. Bạch Vũ mở miệng lần nữa. Người này là Lý gia người. Lúc trước theo Lý Thiên Long thời điểm làm cho vui mừng nhất. Cho nên hắn đã quyết định. Trực tiếp cầm người này khai đao. Miêu Mộ Tiên. Người đừng quá mức phần. Này người ánh mắt phát lạnh. Lập tức lấy tốc độ nhanh hơn. Hướng về nơi xa bay đi. Hắn có thể không nguyện ý vì mọi người mở đường. Như thế không có một chút chỗ tốt. Mà lại mở đường vẫn là khả năng. Vô cùng lớn, xem ra ngươi là không đem ta để ở trong lòng a, Bạch Vũ nhàn nhạt thở dài. Thế mà đạo thanh âm này lại như là vang nện đồng dạng. Gõ vào buồng tim mọi người, trong lòng mọi người cùng nhau run lên, khiến người ta càng thêm đáng sợ sự tình phát sinh. Người này vừa định bay xa, thì phát hiện thân thể của mình dường như thành một tòa núi cao đồng dạng. Trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lại là quyết tâm, ngập trời đại thủ hướng về người này bắt ra ngoài. Cái này vẫn chưa hết. Lúc này Bạch Vũ đem đối phương bắt một tay bên trong về sau, trực tiếp hướng về Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng đập tới. A, không muốn, người này rốt cục bắt đầu sợ hoảng hốt, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn. Hắn trong nháy mắt nhảy lên pháp lực của mình bao bọc đến. Nhưng mà chỉ là một lát, pháp lực bao bọc liền trực tiếp bị no bạo, mà này bản thân, thì là trong nháy mắt thì nổ nát ra. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tất cả mọi người lẫm liệt, không nghĩ tới chỉ là nho nhỏ một cái truyền thừa. Lại nhưng đã có hai người bỏ mạng, bất quá cũng chỉ có Bạch Vũ biết. Nơi này truyền thừa, so sánh với Khô Mộc Thần Vương bên kia truyền thừa, chỉ sợ mức độ nguy hiểm còn có không bằng. Khô Mộc bên kia là vẫn lạc hơn 100 người, mà bên này chân chính ý nghĩa phía trên mới tử 2 người mà thôi. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt lại bắt đầu trên không trung đi dạo. Phàm là bị hắn đoán người, đều liền thở mạnh cũng không dám một cái. Nhưng mà lại vào lúc này, một cái làm cho Bạch Vũ khiếp sợ sự tình phát sinh. Bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà tại hướng về bồ đoàn đi đến. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.